Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1122, đệ 1122 chương kéo chân sau. Ký tên văn kiện thời điểm, Tiêu Đạo Ân phía trước phía sau nhìn không dưới 10 biến, chính là sợ bị người hố. Bất quá nhìn tới nhìn lui cũng không nghĩ tới Từ Nguyên Thừa là cái như thế bất thông tình lý. Phòng trong tất cả đồ vật, hắn đều chụp được ảnh chụp làm chứng minh. Hắn cũng nhận đồng, đích xác không sai. Nhưng mà lúc ấy hắn tổng không thể đem chính mình những cái đó máy tính linh tinh đồ vật toàn bộ ôm vào trong ngực lại làm này Từ Nguyên Thừa động thủ giấy phép A. Huống hồ ai có thể nghĩ đến đối phương ý tứ thế nhưng liền hắn tùy thân vật phẩm đều tính ở bên. Trong, không chỉ có như thế, hiện tại thế nhưng là liền vong thê di ảnh đều bán. Sao có thể như vậy? Không được, này phòng ở ta không bán. Ta liền tính là tiện nghi mấy vạn khối bán cho những cái đó ép giá người. Cũng tuyệt đối không bán cho ngươi. Tiêu Đạo Ân tức khắc nói. Từ Nguyên Thừa ngồi trở lại nhà mình trên sofa. Vỗ nhẹ nhẹ hai hạ đệm. Tuy rằng ngạnh bang bang. Bất quá lại rất có một loại ấm áp hương vị. Trước mặt Tiêu Đạo Ân người này cũng xứng ở tại như vậy giàu có nhân tình mùi vị địa phương. Tiêu tiên sinh. Này phòng ở đã là của ta. Hiện tại ngươi đứng ở nhà ta thật sự nếu không đi. Ta liền nhưng không khách khí. Từ Nguyên Thừa cười nói một câu. Tiêu Đạo Ân vừa nghe. Cũng biết chính mình lần này thật tài. Nhưng hắn có chút không nghĩ ra. Bất quá chính là bán cái phòng ở mà thôi. Đối phương như thế nào có thể như vậy hố hắn. Liền trong máy tính văn kiện. Đều không cho phép hắn phim âm bản ra tới. Ngươi hành. Tiêu Đạo Ân khí thượng hỏa, hận không thể đem trước mặt người này bóp chết qua đi. Bất quá lúc này cũng không dám xem nữ nhi mặt, càng không dám nhìn kia trên bàn di ảnh. Rốt cuộc đối lý, Tiêu Đạo Ân cũng coi như là cái người thông minh. Cũng biết này phòng ở nếu bán đi ra ngoài việc này liền thành kết cục đã định. Bởi vậy vẫn là hầm hừ đi rồi. Tiêu Hải Thanh giả vờ muốn lại cầu xin Từ Nguyên Thừa có thể làm nàng mang vài món đồ vật đi. Không đi theo Tiêu Đạo Ân cùng nhau. Bất quá kia hai vợ chồng lúc này cũng lười đến quản. Từ nhị thúc, đa tạ ngươi, Tiêu Hải Thanh tự đáy lòng nói. Việc rất nhỏ, này tiền là chính ngươi ra, quay đầu lại một lần nữa làm chuyển giao thủ tục. Ta đem phòng ở còn cho ngươi, Từ Nguyên Thừa cũng khách khí nói. Tạm thời không cần, ta nghĩ phòng ở trước đặt ở nhị thúc danh nghĩa, chờ thêm này một trận lại nói, Tiêu Hải Thanh vội vàng nói. Nàng cái kia phụ thân là cái khôn khéo người. Hiện tại chuyển giao trở về còn không phải thời điểm mà ni đối loại chuyện này. Từ Nguyên Thừa căn bản cũng không thèm để ý. Gật đầu lên tiếng, đứng dậy tại đây trong phòng đầu đi dạo một vòng. Nhưng thật ra nhìn thấy không ít cũ xưa ảnh chụp. Đây đều là ngươi. Từ Nguyên Thừa mày nhíu lại, có chút kinh ngạc. Ảnh chụp bên trong nữ hài tử khi còn nhỏ nhưng thật ra còn tính đáng yêu. Cười điềm điềm, cha mẹ thân đứng ở bên cạnh, nhìn qua cực kỳ hạnh phúc. Bất quá hơi lớn một chút ảnh chụp liền không giống nhau. Nữ sinh một đầu tóc ngắn, thập phần lanh lẹ, nhìn qua lại có chút kiêu ngạo tối tăm, cho người ta một loại phản nghịch cảm giác. Hơn nữa mặt sau những cái đó ảnh chụp cơ hồ đều là nàng đơn độc một người. Nhìn qua cũng có chút cô đơn. Tiêu Hải Thanh đứng ở một bên. Đối chính mình trước kia bộ dáng đều cảm giác được có chút xa lạ. Từ Nguyên Thừa nghiêng đầu lại nhìn Tiêu Hải Thanh liếc mắt một cái. Đột nhiên nhớ tới gần nhất, luôn là ngẫu nhiên hiện lên ở trong đầu hình ảnh. Ngẩn ra một chút, bất quá thực mau lại phục hồi tinh thần lại. Ngươi về sau nếu phải làm một cái công chúng nhân vật, bên người liền không thể có quá nhiều xấu xa. Nếu không con đường này sẽ rất khó. Hắn là ngươi thân sinh phụ thân, sắt không được chạm vào không được, lại vĩnh viễn sẽ kéo ngươi chân sau. Điểm này ngươi nghĩ tới không có. Xem này ảnh chụp, hẳn là có thể nghĩ đến trước mặt cái này nữ hài tử trước kia đối kia Tiêu Đạo Ân hẳn là vẫn là có chút cha con chi tình, huyết mạch chí thân chi gian. Muốn tính rõ ràng, nhưng khó được thực, liền tính là đại ca như vậy nhân vật. Phía trước đối đãi cái kia Từ Dục không phải cũng là giống nhau nơi chốn lưu thủ. Bằng không chỉ bằng Từ Dục kia phẩm tính, sớm đáng chết, hết chương.